Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, khoa học thí nghiệm. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Hoàng Thiên Đế Nhanh Hiển Linh. Nhanh Hiển Linh? Không, thân mã là to, căn bản phản kháng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rơi vào cối xay bên trong lỗ thủng. Phốc, máu me tung tóe, đốt xương loạn vũ. Thế nhưng, thân mã lại phát hiện chính mình đồng thời không có bị nghiền nát. Ký ức cùng ý chí đều còn tại, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Ồ, quả nhiên, đỉnh gia hay là yêu ta. Thân mã trợn to tròng mắt, phát hiện chính mình toàn bộ linh thể đều bị một tầng nhàn nhạt 9 màu ánh sáng bao vây, ngăn cách đại ma bàn luân hồi lực lượng. Hỗn độn đạo đỉnh đang biến hóa, dưới đáy có óng ánh hoa văn khuếch tán ra đến, kia là một bộ quan tài đồ. Độ thiên quan chính là dựa theo hình dạng của nó luyện chế. Đồ khắc sinh động như thật, 9 màu quan tài vô cùng sống động. Giờ khắc này, thân mã cuối cùng thấy rõ 9 màu trên quan tài bộ phận đồ khắc. Có một cái không biết cuối cầu gỗ, vượt ngang mê vụ nơi, nối tới không biết nơi, có cho sông ngòi mông lung, vô số hồn phách ở trong đó dãy giụa gào thét. Có một cái không biết bao nhiêu vạn dặm hố chôn, lửa cháy mạnh cuồn cuộn, vĩnh viễn không dập tắt, có uốn lượn quấn quanh vùng quỷ dị, bốn phương thông suốt, nối tới chư thiên vạn giới. Cuối cùng, còn có một khối che đậy mê vụ tai ách đất. Thân mã chỉ là nhìn thoáng qua, bỗng cảm giác linh hồn như muốn bị đập vỡ vụn, rơi vào vực sâu, vĩnh viễn không thể nào khôi phục. Tê, thân mã hít một hơi lãnh khí, cảm thấy tê tê cả da đầu, đều có chút hoài nghi Long Sinh. Nhìn thấy những địa hình này đều là thật sao? Giữa thiên địa lại có như thế kinh khủng địa phương. Cầu gỗ, cho sông ngòi, hố chôn, luân hồi lộ, nếu là cùng trong truyền thuyết những địa phương kia đối ứng, hỗn độn đạo đỉnh đầu nguồn chẳng phải là lớn đến không biên giới. Thân mã cảm giác dùng mình, đạo đỉnh xa so với hắn tưởng tượng trọng yếu cùng thần bí. Răng rắc, chấm ngoặc kép, đại ma bàn không biết mệt mỏi chuyển động, pha tạp huyết dịch, vỡ vụn xương vụn, như là đất đá trôi ở đây gào thét. Thao thiết đầu lâu, tất phương móng vuốt, bằng điều cánh chim, thậm chí là huyền vũ mai rùa, cùng với phượng hoàng mỏ chim, thân mã đều nhìn thấy, trơ mắt nhìn chúng hóa thành bùn máu. Mặc cho ngươi khi còn sống như thế nào cường đại, nhục thân như thế nào kiên cố, lại tới đây, chỉ có thể bị nghiền nát. Tuy nói thân mã không có bị nghiền nát, nhưng cũng vô pháp động đậy, không thể thoát ly nơi này. Chỉ có thể đi theo cối xay xoay tròn, một vòng lại một vòng, nhìn xem cái kia nát nát thịt nát, kém chút không có đem hắn chỉnh nôn. Ồ, kia là, đột nhiên, thân mã phát hiện, một chút đặc biệt kiên cố xương cốt sẽ có ánh sáng nhạt toát ra, chui vào cối xay bên trong, tỉ như thanh long xương chán, phượng hoàng mỏ, huyền vũ mai rùa. Thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, thuận ánh sáng nhạt phóng đi phương hướng nhìn lại, kia là cối xay nội bộ phù văn, chỉ có mấy chục cái, sáng chói chói mắt, lộ ra vô cùng thần thánh. A, chấm ngoặc kép, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác linh thể muốn bị xé rách, những cái kia phù văn quá siêu phàm, giống như chư thiên chí cao, khiến người ta run sợ, siêu thoát tiên phía trên cổ kinh sao. Thân mã trong lòng rung động, trong lòng phi thường khát vọng, nếu là có thể đem những phù văn này in dấu xuống đến, về sau lúc đối địch, chẳng phải là mọi việc đều thuận lợi, đại ma bàn liền tiên thi đều có thể đơn giản mài nhỏ, khắc vào trên đó phù văn tất nhiên vô cùng chân quý, cũng không biết nghịch thiên đến mức nào. Nghỉ ngơi sau khi, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhô ra một sợi thần thức, vô cùng cẩn thận, muốn đi quan sát những cái kia phù văn. Oanh, cái kia sợi thần thức trực tiếp nổ bể ra đến, chấn động đến thân mã một hồi hoảng hốt. Thời điểm then chốt, nếu không phải hỗn độn đạo đỉnh vẩy xuống 9 màu ánh sáng thần thánh, sợ là muốn bị tại chỗ xóa bỏ ở đây. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lòng còn sợ hãi, hắn dự cảm đến, những phù văn này khả năng dính đến chư thiên đầu nguồn bí mật, cùng chân chính đế liên hệ cực sâu. Thế nhưng, hắn còn là không cam tâm. Như thế quý giá phù văn đang ở trước mắt, nếu không thể học được vụn vặt, tất nhiên có hại hắn đạo tâm. Thử lại thử một lần, một sợi thần thức lại tung bay tới. Sau một khắc, lại ầm ầm nổ tung. Thế nhưng lần này, cối xay bên trong luân hồi lực lượng đồng thời không có tác động đến tới. Bởi vì hỗn độn đạo đỉnh vẩy xuống chín màu ánh sáng thần thánh càng thêm mãnh liệt, đem chúng ngăn cách bên ngoài. Đa tạ đỉnh ra, có đạo đỉnh kháng tổn thương, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Mở ra ngũ sắc thần nhãn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia một nhóm màu vàng ký tự. Vận chuyển bí chữ tiền, đem chúng lạc ấn ở thức hải bên trong. Cổ xưa, tối nghĩa, huyền ảo, khó có thể lý giải được. Phảng phất tại khai thiên tích địa phía trước, những chữ này phù liền đã tồn tại. Ma diệt, tịnh hóa, thuần túy, chấm ngoặc kép, thân mã cảm ngộ ra một chút áo nghĩa. Được lợi rất nhiều, rầm rầm, hơn triệu thi thể bị nghiền nát, hóa thành đậm đặc thịt nát, thuận cối xay biên giới chảy xuôi ra, thân mã cũng đi theo rơi xuống. Phù phù, hắn rơi vào một mảnh đầm lầy. Đây là thi bùn cùng huyết tương dung hợp mà thành đầm lầy. Bất quá nơi này đồng thời không có mùi máu tươi. Bùn máu đang không ngừng phân giải, cuối cùng hóa thành năng lượng, phiêu tán tại bên trong thiên địa. Thật thoải mái, một chút năng lượng dung nhập linh thể của hắn bên trong. Bỗng cảm giác thần lực dâng trào, bị hao tổn nguyên thần đều khôi phục một chút. Bất quá hắn cảm giác hấp thu những năng lượng này có thể sẽ tạo thành tai họa ngầm, liền đem chúng ngăn cách bên ngoài, thuận bùn máu chảy xuôi phương hướng. Hắn đi tới một vùng đất khô cằn, một đạo lại một đạo linh thể từ đó xông ra, ngơ ngơ ngác ngác, hướng về một phương hướng đi tới. Những thứ này linh thể đều là trước đó những thi thể này mài nhỏ phía sau lưu lại tinh thần hạt, giống, hoặc là có thể xưng là chân linh. Bất quá, bọn họ đã quên đi kiếp trước, hết thảy dấu ấn tinh thần cùng chấp niệm đều bị tịnh hóa. Tựa như là ổ đĩa cứng bị format, hết thảy vết tích đều biến mất. A, thanh âm gì? Trong thoáng chốc, hắn nghe được một loại âm thanh, xác thực đến nói một bài từ khúc, giống như là quỷ khóc như tố, du dương sâu xa, nhường người vì đó sầu não. Loại kia âm thanh, như đang kêu gọi hắn trở về, muốn tiếp dẫn hắn tiến về trước luân hồi. Thật sự là tà môn. Thân mã cảm giác sâu sắc bất ổn, một đạo lại một đạo linh thể xuất hiện, lờ mờ, thuận một cái cổ xưa đường nhỏ, chúng bắt đầu tiến lên. Cuối cùng, thân mã hay là an làm sao không ngừng lòng hiếu kỳ, đi theo cùng nhau lên đường. Đầu này cổ lộ rất dài, khó mà cùng cực, chung quanh một mảnh tối tăm mờ mịt, nhìn thấy mặt trời, không nhìn thấy mặt trăng, cũng không nhìn thấy đại địa, giống như đưa thân vào chư thế bên ngoài. Đi vài ngày, vẫn như cũ không thấy được mục đích. Hắn nhìn lại, phía sau là một hàng dài, tất cả đều là ngơ ngơ ngác ngác linh thể, cả đám đều như khôi lỗi, nhận hôn khúc triệu hoán, muốn đi một lần nữa đầu thai, gặp quỷ. Nếu là có thể đi ra nơi này, về sau chẳng lẽ có thể thổi cả một đời? Thân mã âm thầm thì thầm nói. Oanh, đột nhiên, đằng sau có một đạo linh thể nhanh chân hướng về phía trước, kém chút đem thân mã đụng bay. Hắn nhìn lại, phát hiện đây là một cái điểu nhân, thân thể khổng lồ như núi, ánh mắt hung lệ, bản tọa ghét nhất điểu nhân. Thân mã trừng thẳng con mắt, duỗi ra long chảo trực tiếp đánh tới. Điểu nhân bị oanh liên tục rút lui, hồn quang đều ảm đạm mấy phần, bị công kích về sau, điểu nhân đồng thời không có phản kích, hay là thẳng tắp đi lên phía trước. Được rồi, làm gì theo một cái linh thể đưa khí. Thân mã thở dài một hơi, tiếp tục đi lên phía trước, đi ra đầu này cổ lộ, tiến vào một mảnh tinh không bên trong. Nơi xa, sao lốm đốm đầy trời, một chút thiên thạch nổi bồng bềnh giữa không trung trôi nổi. Dưới chân hắn là một cái hắc thạch lát thành đường nhỏ, kéo dài hướng xa xôi đầu cùng. mấy triệu linh thể đi ở con đường này bên trên, lộ ra cực kỳ quỷ dị khủng bố. Đây là một cái được an bài tốt trên đường đi qua. Tuyệt không phải tự nhiên sinh thành, khả năng dính đến cực lớn bí ẩn. Luân hồi lộ đầu cùng đến tột cùng là cái gì? Bầu trời sao bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh khí. Thậm chí liền cái kia ánh sao đều mang nồng đậm khí tức tử vong. Khiến người ta run sợ. Độ hồn khúc một lần lại một lần tái diễn. 10 phần đơn điệu. Thân mã thực sự là nhẫn không được. Quá mức không thú vị. Ta từ quan ải chút rượu ngàn đời đều vào cổ họng càng có sôi tiết rót cùng mưa gió nào đó ta là. Ngàn dặm cố nhân núi xanh ứng đầu bạc tuổi nhỏ như mượn ngân thương xính phong lưu tĩnh mịch bầu. Trời sao bên trong. Truyền vang lên thân mã tiếng ca, phóng khoáng bên trong mang theo rộng đến, nhu tình bên trong mang theo cương liệt, không bị cản trở thoải mái, làm cho tâm thần người rung động. Một đám linh thể đờ đẫn nhìn về phía nơi này, đều giống như gặp quỷ, bản năng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhìn cái gì vậy? Không thấy được như thế phong hoa tuyệt thế chân long sao? Thân mã rên khẽ một tiếng. Mà sau tiếp tục nối tiếp ca hát, nửa tháng trôi qua, hắn cuối cùng rời đi vùng tinh không kia, tiến vào một mảnh hoang vu sa mạc, mênh mông vô bờ. Đi 2 ngày về sau, thân mã phát hiện luân hồi lộ bên trên sinh mạng thể. Âm binh, kia là từng người hình sinh vật, thế nhưng đều có chủng tộc khác đặc chế, hoặc đầu mọc sừng trâu, hoặc sau lưng mọc lên 2 cánh, hoặc 3 đầu 6 tay. Hình thái khác nhau, bọn họ tuy có nhục thân, nhưng lại phảng phất thây khô, huyết khí khô cạn, không có một chút sinh cơ, hồn phách mông muội, bị hạn chế tại trong nhục thân, vô cùng cứng nhắc, như là khôi lỗi. Bọn họ là đầu này luân hồi lộ thủ hộ giả, đều khiêng một cái chế thức trường đao, di tích cổ pha tạp, giống như là kinh lịch vô số tuế nguyệt, nếu có linh thể thoát ly đội ngũ. Bọn họ sẽ gặp động thủ xua đuổi. Có linh thể yếu kém. Thoát đội nhiều lần đều khó mà đuổi theo bộ pháp. Bọn họ thì biết rút ra trường đao. Chém giết linh hồn. Một chút cường đại linh thể muốn thôn phệ cái khác linh hồn. Cũng biết bị bọn họ chém giết. Cái kia chế thức trường đao. Màu đỏ sậm. Mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng lại có thể trực tiếp chôn vùi chân linh. Cực kỳ kinh người. Nguyên bản thân mã còn tưởng rằng chính mình đặc biệt như vậy sẽ bị bắt tới. Đến sau phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều. Những cái kia âm binh chỉ biết máy móc thức thi hành mệnh lệnh, đồng thời không có phản ứng hắn. Hảo đao, đến làm một cái phòng thân mới được. Thân mã trong lòng lửa nóng, trực tiếp vận dụng bí chữ binh, đem một cái âm binh trường đao trói buộc tới, trực tiếp ném cho phía sau cái kia điểu nhân. Cổ lộ một bên, cái kia âm binh mất đi trường đao về sau, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Trực tiếp máy móc thức xoay đầu lại, 10 phần khô khan, sau đó không lâu lại trở nên yên ắng. Đồ tốt, mang đi ra một khoảng cách về sau. Thân mã đem điểu nhân trên người trường đao đoạt lấy, tay cầm chuôi đao, trong chốc lát toàn thân run rẩy, một luồng hơi lạnh xuyên thẳng thiên linh cái. Hắn cảm giác đau này nếu là bổ vào trên trán, 8-9 phần 10 chân linh biết chôn vùi. Một đau nơi tay, thiên hạ ta có. Tay cầm bảo đao, thân mã bỗng cảm giác hăng hái. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện từng mảng lớn linh thể đều biến mất. Trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Luân hồi đầu cùng đến tột cùng có cái gì? Trong lòng của hắn lo lắng bất an. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Từ xưa đến nay, cơ hồ hết thảy có linh trí sinh mạng thể, đều biết đối mặt một vấn đề. Sau khi chết sẽ đi chỗ nào? Luân hồi, địa phủ, thật tồn tại sao? Ai có thể chứng thực? Một khi chết đi, thật sự có đời sau sao? Sinh mệnh kế tiếp hình thái lại là cái gì? Trạm tiếp theo lại tại nơi nào? 5 tháng rằng giặc. Thế gian tại sao lại xuất hiện 2 đóa tương tự hoa? Một hoa tàn lụi, một hoa nở, có phải là hay không cùng một đóa? Luân hồi là trí cao người bố trí sao? Bọn họ lại tại thăm dò cái gì? Đủ loại vấn đề ở thân mã trong đầu hiển hiện. hắn nhớ tới kiếp trước của mình. Kia là một cái không có bất luận cái gì huyền huyễn sắc thái thế giới. Ở chính mình sau khi chết, phải chăng cũng chịu qua luân hồi tẩy lễ, bị sét đánh, lâm vào hắc ám, thanh tỉnh về sau liền xuất hiện ở núi Côn Lôn. Trong lúc này đến tột cùng kinh lịch qua cái gì? Hỗn độn đạo đỉnh lại đóng vai cái dạng gì nhân vật? Thân mã lâm vào trong trầm tư, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thôi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Hắn đi theo đại bộ đội tiếp tục đi tới. Ở sa mạc tuyến ngoài cùng, địa thế đột nhiên hạ xuống, thông hướng không biết chỗ. Phía trước là một vùng tăm tối, khó mà thấy rõ ràng, như là một ngụm lỗ đen, thôn phệ hết tất cả. Đến sau này, độ hồn khúc âm thanh càng thêm vang dội, dẫn dắt linh thể, hướng vực sâu đánh tới. Thân mã bỗng cảm giác rùng mình, kém chút liền bị độ hồn khúc hướng dẫn lấy tiến về trước luân hồi. Thực sự thật đáng sợ, nếu không phải thời điểm then chốt, hỗn độn đạo đỉnh hơi rung động, đem hắn kéo lại, hiện tại sợ là muốn đi một lần nữa đầu thai. Hắn vội vàng rút lui ra, trốn đến biên giới chỗ, thật sợ bị cái nào không có mắt linh thể đụng đi xuống. Cái kia điểu nhân đã không kịp chờ đợi phóng tới tiến đến. Thân mã mắt leng keng nhìn xem hắn biến mất ở trước mắt. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Điểu nhân, lên đường bình an, tương lai cũng không biết phải chăng có gặp lại ngay. Nếu là may mắn ở giá thiên vũ trụ ra đời. Chấm ngoặc kép, thân mã thấp giọng thì thầm. Trước đó trên đường, hắn ở điểu nhân trên thân lấy mấy cái thí nghiệm. Muốn nhìn một chút có thể hay không ở những thứ này tinh thần trống không linh thể lưu lại dấu vết. Liền khắc lên, sinh là độ thiên hồn, chết là độ thiên quỷ. Câu nói này, không nghĩ tới thật có thể đi. Nếu không nhiều khác mấy cái. Nếu là thật sự có thể luân hồi trọng sinh. Những thứ này sinh linh mạnh mẽ chẳng phải là đều vào ta cốc bên trong. Càng là suy tư, thân mã vượt cảm thấy có thể thực hiện. Đứng tại vực sâu biên giới, nhìn qua một mảnh lại một mảnh linh thể, thân mã liên tiếp xuất thủ, trong hư không không ngừng hiển hóa từng cái ký tự, sau đó lạc ấn ở một chút cường đại linh thể bên trên. Yếu thì thân mã có thể không muốn, dù sao hắn độ thiên tông từ trước đến nay tuân theo tinh anh chủ nghĩa. Sau đó thời gian, thân mã đều có chút chết lặng, bị hắn khắc xuống ký tự linh thể tối thiểu có vài chục vạn. Nếu là bọn họ thật sự có đầu thai chuyển thế, mười mấy năm sau, những sinh linh này đều trưởng thành, cái kia việc vui coi như lớn. Bất quá, chư thiên lớn như vậy, cũng không biết có bao nhiêu cái thế giới tồn tại. Những sinh linh này cũng rất khó tập hợp một chỗ. Ai, vì nghiệm chứng luân hồi chân thực tính, ta dễ dàng đi ta. Đây là một hồi vĩ đại thí nghiệm, nếu là luân hồi chân thực tồn tại. Các ngươi đều là đại công thần, là muốn lưu danh sử sanh. Chớ có trách ta, tất cả đều là khoa học. Thân mã càng nói, vượt cảm giác chột dạ. Ở huyền huyễn thế giới nói khoa học, Newton vách quan tài sợ là muốn ép không được. Muốn leo ra cùng hắn luận luận 100.000 cái vì cái gì? Ồ, kia là, ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.